Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, Ngươi Không Phải Một Người Đang Chiến Đấu. 3, 4, Cơ Thần, livestream kênh, khe nằm, Kiếm Thần một mực hướng Hắc Phong Cốc phương hướng đi đường. Không biết thật muốn đi đơn đấu à? Cái này là cao cấp chiến trường ai? Một người đơn đấu có phải hay không quá khoa trương? Không biết, không đánh giá, không suy đoán, ngồi đợi kiếm thần mộng ảo cơ động. Mộng huyễn xâm lâm, thời gian đã qua 20 phút đồng hồ, nhưng Trương Viễn như cũ còn ở địa cầu khu khống chế. Hắn là hướng Hắc Phong Cốc đuổi không sai, nhưng tốc độ xa xa không có tăng lên đến cực hạn. Hắn chuyến này là vì kiềm chế ma tộc quân đội lực lượng. Ma tộc quân đội không tới, hắn tự nhiên không cần vội vã tiến vào ma tộc khu khống chế. 20 phút đồng hồ thời gian, hắn còn ở địa cầu khu khống chế. Cách Bích Lam Hồ quặng mỏ khoảng cách còn có hơn 40 cây số. Xì xì tương đương, thông tin bên trong vang lên tạp âm. Chờ một lúc, có cái thanh âm vang lên. Đãng ma, nghe được ta nói chuyện sao? Âm thanh rất quen, là Bạch Đế. A, nhanh như vậy liền xuất quan à nha? Trương Viễn cười nói. Bạch Đế cười ha ha một tiếng. Vốn còn muốn luyện thêm một hồi, bất quá ta nghe nói huynh đệ ngươi gần nhất làm chuyện lớn, ngay cả Dili Buddha đều bị kinh động, nhịn không được liền đến đụng tham gia náo nhiệt. Lần bế quan này có thu hoạch gì? Có thể viễn trình điều khiển cuồng bạo trung đoạn cơ giáp à nha? Trương Viễn cười hỏi. Trong trí nhớ, Bạch Đế hẳn là ở thời gian này đột phá đến cuồng bạo trung đoạn. Khả năng một thế này còn phải sớm hơn bên trên một điểm. Bởi vì nhiều hùng ưng chạm gác cái kia một trận đem hết toàn lực huyết chiến, khó khăn lắm có thể điều khiển. Bất quá ta nghe nói ngươi bây giờ điều khiển đã là cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, có thể hâm mộ chết ta. Tuy nói là hâm mộ, nhưng Bạch Đế thanh âm bên trong lại tràn đầy tự đắc. Sau đó, hắn lại nói, ta vừa tiếp cái nhiệm vụ, là ở khu giao chiến tiếp ứng ngươi. Ta nói là huynh đệ, ngươi đơn độc sông ma quật không tính, còn mở livestream, thật không sợ bị bạo cơ à? Lúc này mới có khiêu chiến nha. Trương Viễn cười ha ha. Bạch Đế thiên tư tung hoành, hắn xuất hiện để Trương Viễn tâm tình thật tốt. Hắn rõ ràng địa cảm giác mình cũng không phải là một mình phấn chiến. Liên bang còn có rất nhiều thiên tài cường giả đang cùng hắn đồng hành. Hắc Miêu nữ vương âm thanh cũng vang lên. Sư phụ, ta cũng tới. Ta nhiệm vụ cùng Bạch Đế liền là ở khu giao chiến tiếp ứng ngươi. Nếu như tình hình thật nguy cấp, chúng ta sẽ còn mạnh mẽ xông tới ma tộc khu khống chế trực tiếp viện trợ. Tốt như vậy hí kịch, sao có thể tàn khuyết ta? Hạ Hy Nhan âm thanh cũng ở trong kênh nói chuyện xuất hiện. Đãng ma huynh, chỉ giáo. Trương Viễn cảm giác bên người có ánh sáng màu bạc lóe lên. Liền nhiều một đài màu bạc kiếm khách. Chính là tương lai tóc bạc kiếm thánh vương Sư Ngạn. Mặc dù ta không thích lắm mạo hiểm, nhưng ta phải bảo hộ muội muội ta. Rầm rầm rầm tương đương, bên người truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Một đài cao lớn cự linh thần nhị hình cơ xuất hiện ở Trương Viễn thân thể bên trái. Lại là Hạ Hy Nhan ca ca. Hạ Quan Hải. Trương Viễn đi lên phía trước 5 cây số không đến về sau. Ven đường xuất hiện một đài toàn thân tản ra nhạt ánh sáng màu vàng óng công kích chiến sĩ cơ giáp. Đài cơ giáp này rất có cá tính. Trái cơ trên cánh tay có mặt mật độ cao xoay tròn lực trường khiên tròn. Ưỡn một cái cao năng pháo bắn điện từ. Phải cơ cánh tay là một thanh chém đao. Một thanh năng lượng nỏ. Cơ giáp đầu thì bảo bọc một cái chòm râu dài trung niên đại thúc khuôn mặt vòng bảo hộ. Nơi miệng còn ngậm xéo một cái tự tìm kính nhân phẩm cao năng đạn xuyên giáp. Nhìn liền cùng điêu nhất điếu si gà tựa như. Nhìn thấy Trương Viễn U Lam kiếm khách về sau, đài cơ giáp này nâng lên cơ cánh tay phất phất tay. Ha ha, nhận ra ta đi. Hạ Quan Hải nôn hỏng bét. Bạch Đế, ta nghĩ đến trên thế giới có thể nhận lầm ngươi người. Hoặc là mù lòa, hoặc là đồ đần. Bạch Đế đuổi theo Trương Viễn bước chân, một bên chạy một bên dò xét Trương Viễn U Lam kiếm khách. Hắc hắc, Đãng ma, ngươi cái này máy mới giáp rất đẹp trai a hát. Lâm tướng quân tuyệt đối hoa vốn gốc. Hắc hắc, bình thường, cơ giáp này trước mắt cũng không phải ta, là căn cứ cho ta mượn. Hắc hắc, tiêu biểu chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Bạch đế miệng bên trong đạn xuyên giáp lắc một cái lắc một cái, để cho người ta nhìn nhịn không được lo lắng thứ này trong hội đồ nổ. Mấy người một đường tiến lên 5 phút đồng hồ về sau. Đến xám trắng lưng núi nơi mở đầu. Phía trước liền là xám trắng lưng núi vách núi tuyệt đối. Ở trên vách đá đứng một cái tiểu xảo bóng người. Đó là một đài độ cao cải tiến hậu nghệ cơ giáp. Chính là Hạ Hy Nhan. Nàng ở tiểu đội kênh đã nói. Trên vách đá dựng đứng là điểm cao. Ta cao năng pháo bắn điện từ đà kích phạm vi có thể bao trùm xung quanh 7.000 mét. Chờ một lúc nếu là có nguy cấp tình huống, có thể tìm cơ hội hướng bên này lui. Bạch đế nói ra, chúng ta cũng liền ở phụ cận đây. Chúng ta cái này một đội người hợp tác, liền xem như Dili Buddha tự mình đuổi tới, cũng có thể đem bắt hắn cho cưỡng ép thao lật. Phía trước một bên là lúc trước Bạch Nham hạp cốc, ở giữa cách tuyệt đối. Một bên khác thì là một mảnh rừng già rậm rạp, u ám hẻm núi ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Lần này Trương Viễn tiến vào ma tộc khu khống chế, đương nhiên không biết đi chật hẹp Bạch Nham hạp cốc. Hắn vây quanh tuyệt đối một bên khác rừng rậm, tiến vào rừng rậm trước đó. Hắn quay người đối với mấy cái này cam mạo bạo cơ nguy hiểm chiến hữu phất phất tay. Bọn chiến hữu, kế tiếp nhìn ta biểu hiện. Đi thôi, khác sớm bạo cơ. Sư phụ cẩn thận, thuận buồm xuôi gió. Trương Viễn mở ra rừng rậm hành giả hệ. Thống, vù vù tương đương một tiếng vang nhỏ. U Lam kiếm khách liền biến mất trong không khí. Hắn một cái đi vội, liền lẻn vào trong rừng rậm, lẻn vào không lâu về sau, Lâm Băng thanh âm vang lên đến, Trương Viễn, lực chú ý, Dili Buddha đã mang theo cơ giáp quân đoàn rời đi Hắc Phong Cốc. Chúng ta trước mắt nhận được tin tức, Dili Buddha có được chiến sĩ cơ giáp số lượng vượt qua 8.300, trong đó 60% là tinh nhuệ cơ giáp. 2.000 đài hoài nghi là tinh nhuệ thượng đoạn trí năng chiến sĩ cơ giáp. Đối phương cuồng bạo cấp cơ giáp số lượng càng là vượt qua 35 đài. Bọn hán lính đánh thuê số lượng càng là đã vượt qua 1.300.000. Trong đó có hơn 3.000 ở Sơn Lâm tìm ngươi. Mặt khác 1.000.000 thì theo quân xuất kích. Bọn hán đi bên nào? Trương Viễn trong lòng nghiêm nghị. Ma tộc quân đoàn chiến sĩ cơ giáp chiến lực vốn là so địa cầu chiến sĩ cao nhất đoạn. Hiện tại binh lực thượng tinh nhuệ cũng nghiền ép phỉ thúy nền đá. Cường giả càng là vượt qua phỉ thúy nền đá địa một mảng lớn. Nếu là tùy ý ma tộc tiến công, phỉ thúy nền đá địa chỉ sợ nhịn không được 3 giờ. Đi hẳn là hùng ưng chạm gác phương hướng. Chờ chút, Lâm Băng thanh âm thanh dừng lại. Ước chừng 3 giây về sau, nàng âm thanh một lần nữa ở thông tin bên trong vang lên. Ta vừa lấy được một cái tân tình báo. Trong tình báo có hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, Dili Buddha phái ra một cái phi thường cường đại chiến sĩ cơ giáp tới đối phó ngươi. Cái chiến sĩ này không là mộng huyễn xâm lâm bên trong bất luận cái gì đã biết cường giả. Tốc độ nó thật nhanh. Nghe nói vọt lên tức giận sóng trực tiếp đánh lui 20 mét có hơn một đài mị ma xạ thủ. Khí lãng thôi, động mị ma xạ thủ. Có chút ý tứ, Trương Viễn âm thanh có một ít ngưng trọng. Tốc độ này ít nhất là 1.6 lần vận tốc âm thanh. So với hắn hiện đang điều khiển đài này U Lam kiếm khách tốc độ cực hạn cao hơn. Mà cường đại tốc độ tất nhiên nương theo lực lượng kinh khủng. Cái này chiến sĩ cơ giáp có chút khó giải quyết. Trương Viễn hỏi, còn có cái khác liên quan tới cường giả này tin tức sao? Có. Nàng là ở một đống màu đỏ sậm trong cơ giáp lao ra. Dili Buddha quản những này màu đỏ sậm cơ giáp gọi hoa hồng quân đoàn. Hoa hồng quân đoàn, Trương Viễn trong lòng run lên. Cái gọi là hoa hồng quân đoàn, có thể không phải liền là F-75 trí năng chiến sĩ cơ giáp sao? Dili Buddha quả nhiên năng lượng to lớn. Vậy mà có thể lấy được thứ này. Tất nhiên hoa hồng quân đoàn xuất hiện. Như vậy cường giả kia thân phận cũng liền nét vẽ sống động. Trương Viễn trong đầu toát ra một cái kiếp trước tất cả địa cầu chiến sĩ đều nghe nhiều nên thuộc. Danh tự, Nana, Nana, không nghĩ tới sẽ như vậy sớm gặp ngươi. Hạnh ngộ, Trương Viễn thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng kiêng kỵ biến mất không ít. Nana rất mạnh, mạnh phi thường, là siêu tốc độ hình trí năng chiến sĩ cơ giáp. Mà đối mặt dạng này tốc độ hình tiền thủ, Trương Viễn đang chuẩn bị cẩn thận nhất bộ kiếm pháp. Sau đó, hắn hỏi, cái kia cái thứ hai tình báo là cái gì? Cái thứ hai tình báo là, bởi vì ngươi mở ra livestream, vì lẽ đó Dili Buddha có thể thông qua livestream định vị ngươi vị trí cụ thể. Hắn cũng đã làm như thế. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Định vị ta vị trí. Định vị hẳn là ta đi qua vị trí A. Lâm Băng Thanh khẽ mỉm cười. Vâng, bình thường chiến trường livestream trì hoãn là 3 giây. Nhưng là ta thân thỉnh quyền hạn. Trì hoãn livestream xuất hiện thời gian. Vì lẽ đó bọn hắn đạt được livestream hình ảnh toàn bộ ở 10 giây trước đó. Tăng thêm bọn hắn phản phân tích thời gian. Bọn hắn ít nhất phải 10 giây mới có thể thu được ngươi vị trí cụ thể. Vì lẽ đó, ngươi chỉ ít có 20 giây tin tức lỗ đen có thể lợi dụng. Đây thật là một tin tức tốt. Trương Viễn cũng cười rộ lên. Tin tức này lỗ đen nếu là lợi dụng được, có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Lúc này, Trương Viễn tầm nhìn bên trong xuất hiện một cái ma tộc kiến trúc đỉnh nhọn. Hắn nhìn xem vị trí của mình, liền nói ra. Ta phát hiện một cái ma tộc đất khô cằn lĩnh chạm gác. Ta bây giờ đi qua đem hắn thanh lý. Cho dù biết rõ có cường giả đến nhằm vào hắn, hắn cũng không có khả năng đợi tiềm ẩn ma tộc khu khống chế không nhúc nhích. Cái kia không có ý nghĩa. Hắn nhất định phải để Dili Buddha cảm giác được uy hiếp. Để Dili Buddha cảm giác được. Một khi coi nhẹ hắn, ma tộc liền sẽ bỏ ra không thể vãn hồi tổn thất. Rất tốt, chúc hành động thuận lợi. Tiếp đó, ta sẽ tùy thời đem chiến báo mới nhất truyền thua ngươi. Nói xong, Lâm Băng Thanh liền cúp máy thông tin. Một bên khác, Trương Viễn không có vội vã tiến công. Bởi vì thông tin lại tiếng nổ, là Thiên Lý Nhãn. Trương Viễn, lúc này chơi chán đại a hát. Thiên Lý Nhãn cười nói. Trương Viễn cười một tiếng. Xác thực rất kích thích. Bất quá dựa vào một mình ta chỉ sợ chơi không truyền. Thế nào, ngươi bây giờ còn có thể xâm lấn thiên ma võng sao? Thiên Lý Nhãn có chút ảo não. Đương nhiên, bất quá thiên trên võng ma có mấy con chán ghét côn trùng quấn lấy ta. Ta ở thiên trên võng ma đạt được quyền hạn phi thường có hạn. Có đối với ta hữu dụng sao? Trương Viễn hỏi, đương nhiên, ngươi không là chuẩn bị thanh lý đất khô cằn lĩnh chạm gác sao? Ngươi bây giờ liền chạy tới. Ta trên đường đi cùng ngươi nói rằng chạm gác bên trong phòng ngự tình huống. Không có vấn đề. Trương Viễn lập tức tăng lên động cơ động lực đến lớn nhất chuyển vận công suất 70%. Cơ giáp tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Cùng một thời gian, Trương Viễn lại đem năng lượng quán trú nhập rừng rậm hành giả hệ thống. Ẩn thân hiệu quả mở tối đa. Đem động cơ chuyển vận động lực tăng lên về sau tạo thành ngoài định mức vang động đều tiêu trừ hầu. Như không còn, hồ tương đương một tiếng nhạt không thể nghe thấy phong tiếng nổ bên trong. Trước một khắc còn trong rừng rậm nhàn nhã tiến lên U Lam kiếm khách. Sau một khắc liền hóa thân trở thành vô thanh vô tức ma quỷ. Cái gì gọi là ma quỷ? Liền là tốc độ mau ra ký. Thân hình linh động không giống người sống. Nhưng hết lần này tới lần khác không phát ra bất kỳ thanh âm. Để cho người ta nhìn phần gáy phát lạnh. Đủ số mồ hôi lạnh tồn tại. Livestream gian. Không biết tại sao. Ta cảm giác kiếm thần thân pháp dường như lại lợi hại một điểm. Là ta ảo giác sao? Đoán chừng là máy mới giáp tương đối nhẹ. Khe nằm. Cơ giáp lại có một nặng một tấn. Hắc hắc. Ta nói cho các ngươi biết. Đó là tôn nhi ta. Livestream thời gian bất thình lình toát ra cái lão đầu âm thanh. Trêu chọc, ngươi là ở trong mơ đi. Lập tức có người phun một ngụm bài tiết vật đi qua. Sinh hoạt ở trong mơ hắn tối đa cũng liền là cái sống không quá 3 giây từ long bộ. Thật sự là càng già càng không cần bích sen. Bồng lai đảo, Trương Đức trùng trùng điệp điệp vỗ bàn một cái. Phẫn nộ, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hiện tại con nít chưa mọc lông làm sao như thế không biết tôn lão? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một bên cảnh vệ tiểu tôn vội vàng đi lên trước cho Trương Đức thuận khí. Một bên khuyên nhủ, tướng quân, hiện tại tinh liên trên mạng loại người gì cũng có. Liền bức tranh nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ngày khác cùng bọn hắn đồng dạng tính toán. Cái này đáng chết livestream. Không nhìn cũng được. Lấy đi. Ai, ta cái này đem hắn quan. Tính, vẫn là chờ đóng. Đem cái này phá bình luận cho ta quan. Trương Viễn tự nhiên không biết hắn một cái vô ý cử động. Kém chút đem hắn ông nội cho khí chết thẳng cẳng. Hắn hiện tại đã đến đất khô cằn lĩnh. Phía trước 150m bên ngoài liền là ma tộc trạm gác. Thiên Lý Nhãn giới thiệu trạm gác phòng ngự phối trí. Trạm gác bên trên có 3 rất tự động nhắm chuẩn hợp thành chất tử pháo. Ta cho ngươi hồng quang đánh dấu vị trí. Trông thấy sao? Trông thấy, có 10 rất bắn nhanh xoắn ốc pháo laser. Ta dùng hoàng quang đánh dấu. Còn có ước chừng 80 tên chiến sĩ cơ giáp. Ta dùng lục quang đánh dấu. Bởi vì đại chiến duyên cớ, đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp đều bị điều. Vì lẽ đó cái này 80 người bên trong, chỉ có 20 cái là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Còn lại tất cả đều là lính đánh thuê. Ngươi nhìn bộ kia tinh nhuệ thượng đoạn kiếm ma cơ. Úc, ta cho ngươi phát cái thấu thị hình nổi. Hiện tại ngươi thấy a? Liền là bộ kia kiếm ma. Hắn là trạm gác quan chỉ huy. Phía sau hắn không xa liền là trạm gác năng lượng hạch tâm. Lợi dụng cái này hạch tâm, có thể tùy tiện hủy diệt trạm gác. Thiên Lý Nhãn một trận giải thích xuống ra. Trương Viễn điều chỉnh tiêu điểm thổ lĩnh cỡ nhỏ trạm gác tình huống am hiểu nhất thanh nhị sở. Hắn tiến lên bộ pháp không ngừng. Tâm thần thay đổi thật nhanh. Cơ hồ như là bản năng. Liền chế định ra một bộ tiến công chiến thuật. Nghĩ như vậy. Mấy cái thao tác dùng ra, cơ giáp động cơ động lực chuyển vận lập tức đi đến thiết lập giá trị cao nhất. Cơ giáp tốc độ nhắc lại một đoạn, vọt tới trạm gác bên ngoài 130m bên ngoài thì trạm gác công suất lớn máy quét cuối cùng phát. Hiện độc cô kiếm thần hào động tĩnh, một đạo hình quạt cường quang hướng Trương Viễn bao phủ tới. Quang học ẩn thân lập tức bị phá trừ, độc cô kiếm thần hào lộ ra hiện ra. Ô ô, đất khô cằn lĩnh trạm gác bắt đầu phát ra thê lương tiếng cảnh báo. Trạm gác cấp alpha lực trường lập tức bay lên. Toàn bộ trạm gác bị tầng một nồng đậm hào quang màu tím bao phủ. Ta che đậy trạm gác ở thiên trên võng ma cảnh báo tin tức. Người có thật 20 giây tiến công thời gian. Tiến công đi, thiếu niên. Thông tin bên trong vang lên Thiên Lý Nhãn nhiệt huyết sôi trào tiếng gầm gừ. Chính như Trương Viễn đối với Thiên Lý Nhãn hacker kỹ thuật vô cùng tín nhiệm. Hắn đối với Trương Viễn sức chiến đấu cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn tin tưởng vững chắc, Trương Viễn tuyệt đối có thể ở 20 giây bên trong đem cái này cỡ nhỏ trạm gác hóa thành phế tích. Loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương loảng xoảng tương đương, đất khô cằn lĩnh trạm gác phòng ngự ụ súng cái này đến. Cái khác địa bay lên, bắt đầu bổ sung năng lượng. Đồng thời điều chỉnh phương hướng, toàn bộ chỉ xông về trước độc cô kiếm thần hào. Độc cô kiếm thần lại như cũ không tránh không né, tiếp tục thẳng tắp vọt tới trước. Livestream trong phòng người xem nhìn một trận hô to gọi nhỏ. Đậu phộng, trạm gác liền muốn nã pháo AH, kiếm thần làm sao còn không tránh. Trạm gác cấp alpha lực trường, đại uy lực hợp thành chất tử pháo, hơn 80 cái chiến sĩ cơ giáp. Chỉ có một người đơn đấu. Nếu như lái cơ giáp không phải kiếm thần, ta không nghi ngờ hoài nghi phi công đầu óc hỏng. Xông lên a, xông lên a, giết chết ma chó, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.